Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Tương lai Rogue, mặc dù mạnh mẽ hơn Rogue, nhưng trên thực tế còn không có đạt tới loại kia nghiền ép tình trạng. Chỉ bất quá bởi vì đối phó lạc bản thân, cho nên tương lai Rogue rất rõ ràng thời kỳ này bản thân có những cái kia nhược điểm. Rogue nằm trên mặt đất, thần sắc đã thống khổ cũng có chút kinh hãi. Hắn một tay che lấy thụ thương bộ vị, thần sắc giãy giụa, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà tương lai Rogue lại trực tiếp chuyển thân rời đi, đi vào nhật thực chi môn phía trước. Lúc này nhật thực chi môn đã triệt để ngưng tụ hoàn thành. Tương lai Rogue bàn tay hất lên, dòng giã 12 thanh chìa khóa phân biệt cắm vào nhật thực chi môn 12 cái trong lỗ thủng. Mơ hồ tiếng mở cửa truyền đến, một cỗ huyền diệu gợn sóng dần dần tràn ngập hư không. Cảm nhận được một màn này, tương lai Rogue biểu lộ dần dần cuồng nhiệt, hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Tương lai thế giới bên trong, tương lai Rogue vốn có hết thảy đều bị Acknowledge chỗ hủy diệt. Dù là tương lai Rogue tự sáng tạo ngự long ma pháp, nhưng thủy chung vô pháp điều khiển Acknowledge, cho nên vì đối phó Acknowledge, tương lai Rogue tận lực xuyên qua thời gian trở lại nơi này. Mục đích đúng là vì thông qua nhật thực chi môn triệu hồi ra 400 năm trước 10.000 đầu cự long, sau đó dùng bản thân ngự long ma pháp trưởng khống bọn hắn. Chỉ cần có thể nắm giữ cái này 10.000 đầu cự long, tương lai Rogue liền có đầy đủ nắm chắc đi đối phó Acknowledge. Một tuyến tia sáng từ nhật thực chi môn bên trên nở rộ mà ra. Trong hội trường không biết có bao nhiêu, toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi. Không rõ ràng cho lắm người, biết chân tướng người, bị lừa gạt người cạch. Rất nhỏ tiếng mở cửa vang lên. Một giây sau, chỉ thấy toàn bộ nhật thực chi môn bỗng nhiên mở rộng. Một cỗ kinh khủng lực áp bách đột nhiên từ nhật thực chi môn bên trong truyền ra. Nháy mắt, hội trường trên không khí ngưng trệ. Hisui công chúa biểu lộ có chút cứng ngắc, nàng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Cái này cùng tương lai Rogue trước đó cùng nàng nói tình huống cũng không tương xứng. Trên sân, ngay tại chiến đấu Nasu, Gazeel, Sting, Rogue, bốn người con người co rụt lại. Làm Dragon Slayer, bọn hắn rất rõ ràng cỗ này ma lực cùng áp bách đại biểu cho cái gì. Rồng, chỉ có rồng thực sự mới có thể có được lực lượng như vậy. Hội trường trên binh sĩ cùng cái khác ma đạo sĩ đều cảm thấy bất an. Cái này không đơn giản chỉ là ma lực mạnh yếu vấn đề. Quan trọng hơn chính là long tộc đối với nhân loại vốn là có lấy một loại sinh mệnh cấp độ bên trên uy áp. Thật giống như cùng loại với thiên địch tồn tại đồng dạng. Ha ha ha ha, thành công. Ta rốt cục thành công. Chờ xem, Acknowledge, rất nhanh ta liền sẽ trở về báo thù. Tương lai Rogue ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tại hắn lúc ngẩng đầu, trên đầu của hắn mũ trùm liền rơi xuống dưới, hiển lộ ra tương lai Rogue hơi có vẻ vặn vẹo khuôn mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sabertooth đã trong hội trường, những người khác nhìn xem tương lai Rogue diện mục, lại nhìn một chút một bên khác ngã trên mặt đất Rogue, lập tức tâm thần đều chấn. Mà Fairy Tail bên này người nhìn xem tương lai Rogue, lại nhìn một chút mang theo mũ trùm tương lai Lucy, trong lòng phần lớn có một chút suy đoán, chỉ bất quá hơi nghi hoặc một chút còn cần giải đáp. Nhưng thời gian hiển nhiên không kịp, cường đại mà hung hãn ma lực bỗng nhiên từ nhật thực chi môn bên trong xuất hiện. Đám người chỉ nhìn thấy một đạo to lớn bóng mờ từ nhật thực chi môn bên trong thoát ra. Sát theo đó, to rõ mà rung động gào thét ngang nhiên từ trên bầu trời nổ vang. Giống to lớn bóng mờ bao phủ đỉnh đầu. Đám người ngẩng đầu, sau một khắc, Một đầu toàn thân màu trắng bạc cự long đột nhiên phản chiếu tại tất cả mọi người trong con mắt. Rồng, thật là rồng, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có rồng xuất hiện? Ngân Long xuất hiện trong đám người gây nên một trận rối loạn. Nhưng mà không đợi đám người tỉnh táo lại, chỉ thấy Nhật Thực Chi Môn bên trong lại thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen to lớn xông lên không trung, rất nhanh liền hiển lộ ra chân thân, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tựa như không có thực thể hỏa diễm cự long. Siêu siêu siêu, một đạo tiếp lấy một đạo hắc ảnh không ngừng từ Nhật Thực Chi Môn bên trong bay ra. Qua trong giây lát, trong hội trường trống không cự long số lượng liền đã vượt qua 10 đầu. Mà lúc này, ban đầu xuất hiện mấy đầu cự long đã bắt đầu hướng xuống đất binh sĩ cùng kiến trúc khởi xướng công kích. Long tộc cùng nhân loại tại 400 năm trước vốn là đối địch trạng thái. Giống ích niu như thế nguyện ý cùng nhân loại chung sống hòa bình cự long. Cuối cùng chỉ là số ít mà thôi. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Phán định trên đài, Hisui công chúa song quyền nắm chặt, nhìn qua phía dưới cơ hồ không có lực phản kháng chút nào binh sĩ. Ánh mắt bên trong tràn ngập mê mang. Ha ha ha ha, Nhật Thực Chi Môn, phía trước. Tương lai Rock vẫn tại cười to không thôi. Nhìn xem những thứ này không ngừng từ Nhật Thực Chi Môn bên trong xông ra cự long. Tương lai Rock trên mặt biểu lộ càng thêm điên cuồng. Mà đúng lúc này, một cái tràn ngập hỏa diễm nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện tại tương lai Rock bên tai. Bỗng nhiên đem nó đánh bay ra ngoài. Nhanh, nắm chặt thời gian, Nasu ngăn tại bay ra ngoài tương lai Rock phía trước. Ở phía sau hắn thì là Luffy cùng tương lai Lucy, hai người. Vừa rồi thừa dịp tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện cự long trấn trụ nháy mắt, ba người bọn họ lặng yên vòng qua vương quốc binh sĩ phòng thủ. Đến nơi này, kỳ thật tinh linh chìa khóa sử dụng cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì một thanh tinh linh chìa khóa tại cùng trong lúc nhất thời đoạn sẽ chỉ có một cái khế ước giả. Mở ra Nhật Thực Chi Môn thời điểm, chỉ cần đem 12 thanh chìa khóa xem như công cụ sử dụng liền có thể. Nhưng là quan bế lúc, lại cần kích hoạt cái này 12 thanh chìa khóa. Nhưng muốn kích hoạt chìa khóa, chỉ có chìa khóa khế ước giả mới có thể làm đến. Chờ một lúc hai chúng ta đồng thời động thủ. Tốt, Lucy, chỉ là cái này 12 thanh chìa khóa bên trong 10 chuôi khế ước giả. Mặt khác hai thanh chủ nhân là Sabertooth, Yukino. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần Yukino không có tử vong, như vậy người khác không có khả năng có được cái này hai thanh chìa khóa triệu hoán quyền. Nhưng đã tương lai Lucy từ tương lai trở về nơi này cứu vớt thế giới, lại thế nào khả năng nghĩ không ra điểm này? Tương lai Lucy kéo tay phải ống tay áo, ma lực đưa vào cánh tay. Sau một khắc, 12 đạo kỳ lạ đồ án đồng thời lấp lánh ra tia sáng. Đây là lâm thời khế ước, là tinh linh khế ước giả đồng ý về sau, đem triệu hoán tinh linh quyền lợi lâm thời giao phó người khác ấn ký. Thuộc về hàng dùng một lần, bắt đầu đi. Minh bạch, ngắn gọn đối thoại về sau, Lucy cùng tương lai Lucy đồng thời hướng phía Nhật Thực Chi Môn chìa khóa đưa vào ma lực của mình cùng ý chí, nương theo lấy 12 thanh chìa khóa đồng thời lấp lánh ánh sáng vàng. Nhật Thực Chi Môn chậm rãi bắt đầu khép lại hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?